Quang Thái tử đi ngoại tình, chương 76, một đám hoàng tử tìm tới cửa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người liên tiếp bị nàng đánh bại, sau đó cũng không có ai nói chuyện nữa, tất cả mọi người đều đang đợi những người khác lên tiếng, đều định dò xét xem Đoá Đoá yêu thích cái gì, chưa cánh mắt của mỗi người bọn họ đều khác nhau, Đoá Đoá nhìn mà cũng không hiểu ra sao các người tới tìm hoàng phủ giật sao. Đôi mắt của tam hoàng tử sáng lên. Vân tiểu thư có thể gọi thẳng tên của lão ngũ như vậy, xem ra quan hệ với lão ngũ rất tốt. Hai việc này, hình như không liên quan gì đến nhau thì phải, Đoá Đoá rất thông cảm, thì ra tư duy của tam hoàng tử không tốt lắm. Phát hiện bọn họ đều đang chờ đáp án của nàng, Đoá Đoá chợt lóe lên tia sáng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù. Ta phát hiện hoàng phủ giật rất ngốc, cái này chúng ta đã sớm biết, chúng hoàng tử đều là một bộ giọng điệu cười nhạo. Ách, Đoá Đoá ngây ngần cả người, mặc dù nàng đã từng nghe hoàng phủ giật nói tình cảm giữa huynh đệ bọn họ không tốt, có điều bọn họ cũng không cần chẳng kiêng nề gì như thế chứ. Nàng cảm thấy, khụ, kỳ thực chỉ số thông minh của bọn họ cũng không cao lắm. Lão ngũ hiển nhiên là ngốc, Vân tiểu thư vừa nhìn đã biết là người thông minh, ở cùng với hắn nhất định là cảm thấy không quen phải không? Tam hoàng tử lấy lòng nói, ô ô, mắng người. Đoá Đoá đối với chỉ số thông minh của mình trong lòng đều rõ, nếu như nàng thông minh đã không bị hoàng phủ giật lừa. Tam hoàng tử còn chưa biết mình đã dẫm phải mìn, còn giữ lấy đề tài này không buông. Vân tiểu thư ở trong đông cung này nhất định cảm thấy rất chán, không bằng thường xuyên đến chỗ ta chơi đi. Được nghe nói ngươi đã cưới 3 người vợ, ta vừa vặn có thể hợp thành một bàn đánh mạt chược. Đoá Đoá hưng chí bừng bừng, mặc dù nàng còn chưa biết đánh mạt chược bất quá có thể học mà. Tam hoàng tử cho rằng nàng cố ý nên có chút cứng nhắc nói. Vân tiểu thư, 3 nữ nhân kia đều không phải ta thật lòng thích, nếu tìm được tình yêu đích thực ta nhất định chỉ sủng một mình người ấy. Kỳ thực nửa câu đầu là nói thật, hắn cưới 3 nữ nhân kia cũng vì nhà bọn họ đều là đại thần quyền cao chức trọng trong triều, mục đích chỉ để củng cố thế lực bản thân. Đoá Đoá cũng không nhìn ra ý nghĩa trong đôi mắt hắn, có điều lại vô cùng khinh bỉ lời hắn nói. Sao ngươi có thể nói vậy chứ, nếu không thích thì sao còn lấy về nhà. Còn vừa cưới liền cưới đến 3 người, tam hoàng tử cứng đờ, ta cũng hiểu, cách trương,